Thần cấp đặc công hệ thống, chương 123, mưu đồ bí mật, góc truyện audio.com, quá, nghe được cái này nhắc nhở sau Lâm Hoan có chút mộng bức, làm sao lại đạt thành tựu, long first blood a, hệ thống, người có muốn hay không như thế tùy ý a, bất quá đạt thành tựu là chuyện tốt, kinh nghiệm cùng hệ thống điểm tích lũy là càng nhiều càng tốt a, Lâm Hoan điểm tiến hệ thống nhìn xuống liên quan tới, first blood. Thành tựu giới thiệu, First Blood thành tựu, làm lập chí muốn trở thành thần cấp đặc công nam nhân, tại lựa chọn bạn lữ phương diện đương nhiên phải có cao hơn người bình thường tiêu chuẩn, tướng mạo, dáng người, học thức, phẩm vị, có còn trinh hay không, những thứ này hết thảy đều muốn cân nhắc ở bên trong. Mà tấm thân xử nữ lại là trong đó trọng yếu nhất một hạng tiêu chuẩn, sở dĩ cố gắng đi lấy. Đến thuộc về mình First Blood A thiếu niên. Chú thích đạt thành tựu này về sau tốc chủ có thể thu hoạch được 300 kinh nghiệm, 2000 hệ thống điểm tích lũy, một thành tựu điểm đếm được ban thường. Xem hết liên quan tới, First Blood, thành tựu sau khi giới thiệu, Lâm Hoan khóe miệng chính là co quắp một trận, hắn đã có thể xác nhận hệ thống developer khẳng định là một vị trọng độ thẳng nam ung thư người bệnh. Tại tâm lý ám ám chửi bậy vài câu về sau, Lâm Hoan lại ấn mở, lừa đảo. Thành tựu nhìn xuống, lừa đảo thành tựu kiếm tiền phương pháp có thật nhiều chủng, đã có thể lựa chọn cố gắng công tác tự chủ lập nghiệp cũng có thể lựa chọn người già bị đụng, lừa bịp tiền, lừa đảo. Điều kiện tiên quyết là ngươi không sợ bị đánh, đã đều là bằng bản lĩnh thật sự kiếm được tiền, vì cái gì không muốn. Chú thích đạt thành tựu này về sau tốc chủ có thể thu hoạch được 200 điểm kinh nghiệm, 1500 điểm hệ thống điểm tích lũy, một thành tựu điểm đếm được ban thường. Rất tốt, hệ thống developer không chỉ có là cái thằng nam ung thư người bệnh còn rất không muốn mặt đem người già bị đụng, lừa bịp tiền, lừa đảo nói như thế lý trực khí trắng, Lâm Hoan còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Xem hết hai cái này thành tựu sau khi giới thiệu, Lâm Hoan lại điểm tiến thông tin cá nhân giao diện nhìn xuống. Tốc chủ, Lâm Hoan đẳng cấp cấp 2, trung cấp đặc công, kinh nghiệm 2559, 5000 lực lượng điểm, 31 thể lực điểm, 30 nhanh nhẹn điểm, 32 hệ thống điểm tích lũy, 120 10 điểm. Chuyên cua tôi .net, thành tựu điểm số, 11 điểm kỹ năng, trung cấp ẩn thân thuật, thần cấp cận chiến thuật. Cả bộ thần cấp ô tô kỹ xảo lái, thần cấp. Xạ thuật trước mắt đợi hoàn thành nhiệm vụ, gia nhập cự long chi ảnh, long đầu nhắc nhở sau khi làm xong, Lâm Hoan đem ý thức từ hệ thống bên trong rời khỏi, sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh Chu Mạn Như, phát hiện nàng đã ngủ. Chỉ là trên mặt của nàng còn lưu lại hưng phấn qua đi đỏ ửng, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, nhìn như cũ có chút vui vẻ. Hắn lại nhìn về phía ở giữa ga giường vị trí cái kia có một đoàn chướng mắt đỏ tươi. Xúc động là ma quỷ a, Lâm Hoan cười khổ một tiếng, tâm tình có chút phức tạp. Hắn cùng Chu Mạn Như ở giữa vượt qua nói yêu thương quá trình, trực tiếp đi tới lên giường một bước này, bây giờ suy nghĩ một chút còn có chút khó có thể tin. Khả năng loại chuyện này tại bụi hoa lão thủ xem ra phi thường bình thường, nhưng Lâm Hoan dù sao làm hơn 20 năm nhân viên quèn, sở dĩ giờ phút này tâm. Tình phức tạp cũng tại lẽ thường bên trong. Chỉ là mặc kệ hắn cùng Chu Mạn Như biết đi đến một bước nào, hắn đều muốn bảo vệ cẩn thận nữ nhân này, không cho nàng nhận dù là nửa điểm tổn thương. Mang dạng này tâm tình, Lâm Hoan rất nhanh cũng ngủ thật say. XXX, Shangri-La khách sạn, ma sinh thái lang chỗ ở phòng tổng thống bên trong. Tần Trùng sắc mặt nghiêm túc ngồi ở trên ghế salon, vừa hút xì gà, một bên giảng thuật buổi tối hôm nay phát sinh sự tình. Ở bên cạnh hắn, Phương Hán Sinh bưng một chén rượu đỏ cau mày chăm chú lắng nghe. Nghe xong Tần Trùng sau khi giới thiệu, ma sinh thái lang trầm mặc vài giây đồng hồ, sau đó hỏi Tần Quân, ngươi xác định Lâm Hoan chính là ngày đó uy hiếp ngươi đi tự thú người. Tần Trùng nhướng mày, nói ra chuyện này là Phương Hiền Chất nói cho ta biết, sẽ không có sai. Phương Hán Sinh đặt chén rượu, xuống, trầm giọng nói, quân đạo xưa nay sẽ không làm chuyện không có nắm chắc, đã hắn nói Lâm Hoan là, vậy liền khẳng định là. Một bên Tần Trùng nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý, lục soát địch tư cát. Ma sinh thái lang dùng Nhật Bản ngữ cảm hít một lần, sau đó nói ra trước mắt xem ra ảnh hưởng kế hoạch chúng ta địch nhân lớn nhất chính là cái này Lâm Hoan. Kỳ thật hắn đã sớm nghe nói qua Lâm Hoan cái tên này, lúc trước cũng là bởi vì đua xe lúc Minh Khang bại bởi Lâm Hoan, mới khiến cho con của hắn bại bởi Tiêu Tiêu 600 vạn hoa hạ tệ. Chẳng qua là ban đầu Lâm Hoan cũng không gây nên hắn coi trọng, hiện tại xem ra, vô luận là trước kia cổ đông đại hội, hay là về sau dự bán chứng nhận sự kiện, đều là bị Lâm Hoan cho phá cái bẫy. Ma sinh thái lang còn có một chút hối hận, nếu như sớm một chút coi trọng hơn Lâm Hoan, có lẽ bây giờ cục diện biết tốt hơn nhiều. Hắn hiện tại còn không biết phòng thí nghiệm dưới đất cũng là bị Lâm Hoan phá hủy, nếu không, hắn chỉ sợ cũng không chỉ là có một chút hối hận đơn giản như vậy. Nghĩ tới đây, mà sinh thái lang nói ra Tần quân, Phương quân, chúng ta là bằng hữu, địch nhân của các ngươi chính là ta địch nhân, ta sẽ nghĩ biện pháp mau chóng đem hắn diệt trừ. Tần trùng nghe vậy đại hỉ, vậy liền xin nhờ ma sinh tiên sinh. Hiện tại Lâm Hoan đã trở thành hắn một cái tâm bệnh, Lâm Hoan chưa trừ diệt, hắn ăn ngủ không yên. Phương Hán Sinh cũng là liên tục gật đầu nói ra chuyện này xác thực không thể kéo dài nữa, kéo càng lâu đối với chúng ta lại càng bất lợi. Nếu như Lạc Thần tập đoàn bị Lạc Băng Nhan hoàn toàn trưởng khống xuống tới, chúng ta muốn lại lật bàn liền khó khăn, Phương quân rất không cần phải lo lắng. Có chúng ta Tam Xuyên tập đoàn tải, người sẽ rất nhanh cầm tới Lạc Thần tập đoàn 50, trở lên cổ phần. Tới lúc đó coi như Lạc Băng Nhan hoàn toàn nắm trong tay Lạc Thần tập đoàn lại như thế nào? Mà sinh thái lang những lời này nói lực lượng 10 phần. Nghe vậy Phương quân đạo ánh mắt đầu tiên là sáng lên, tiếp lấy lại khẽ cao mày nói ra ta thăm dò qua Khổng Tường cùng Nghiêm Vĩ, bọn hắn đối với Lạc Thần tập đoàn tương lai hết sức coi trọng, trước mắt cũng không tính bán ra cổ phần trong tay. Mà sinh thái lang trầm giọng nói, dù là hơn giá 10. Phương quân đạo sắc mặt u ám nói ra, đúng vậy a, dù là hơn giá 10, bọn hắn cũng không nghĩ bán. Nói đến đây hắn tức giận, nếu không phải là bởi vì Lâm Hoan phá hủy kế hoạch của bọn hắn, thành công để Lạc Băng Nhan tiếp tục lưu lại chủ tịch cùng tổng giám đốc trên ghế ngồi hiện. Tại Lạc Thần tập đoàn thời gian khẳng định tốt hơn không được, Khổng Tường cùng Nghiêm Vĩ cũng sẽ không bởi vì xem trọng Lạc Thần tập đoàn tương lai mà cự tuyệt bán ra cổ phần trong tay. Mà sinh quá thầm mắng một tiếng, phế vật, sau đó nói ra chuyện này để ta giải quyết. Đã thông qua bình thường thủ đoạn không cách nào đạt tới mục đích, vậy chỉ dùng điểm không phải bình thường thủ đoạn đi, dù sao những người này đều là người Hoa, bọn hắn sống hay chết, là điên là ngu cùng hắn đều không có liên quan quá nhiều. Trong đầu đơn giản suy nghĩ một chút kế hoạch hành động về sau, mà sinh thái lang tiếp tục nói ra, bất quá, sau khi chuyện thành công ta hy vọng ngươi có thể mau chóng đem Lạc Thần chế dược giao cho ta, cái này không có bất cứ vấn đề gì. Phương Hán Sinh cười nói, chỉ cần ma sinh tiên sinh giúp ta đạt được Lạc Thần tập đoàn, Lạc Thần chế dược ngươi có thể tùy tiện dùng. Điều kiện này là hai người ban đầu liên thủ lúc liền chế định xuống tới, mặc dù hắn không hiểu vì cái gì ma sinh thái lang muốn cầm tới Lạc Thần chế dược quyền sử dụng, nhưng vì đạt được Lạc Thần tập đoàn, Phương Hán Sinh vẫn là đáp ứng. Một cái xưởng chế thuốc mà thôi, ma sinh thái lang cái này người Nhật có thể chơi ra hoa dạng gì? Tại Hoa Hạ, bất kỳ cái gì dược vật muốn được bày tại kệ hàng bên trên cũng phải cần trải qua phi thường nghiêm khắc kiểm nghiệm. Phương Hán Sinh không tin ma sinh thái lang dám lợi dụng Lạc Thần chế dược làm cái gì phạm pháp hoạt động, sở dĩ hắn mới có thể sảng khoái như vậy đáp ứng. Thỏa đàm về sau, Phương Hán Sinh liền cùng Tần Trùng cáo từ rời đi. Hai người bọn họ đi không lâu sau, ma sinh thái lang cầm điện thoại di động lên. Thông qua một trận điện thoại, Đào Cốc Huân, ta cái này có kiện nhiệm vụ cần ngươi đi hoàn thành. Đa tả ZFC001 đã ủng hộ NP. Happy New Year, chúc mừng Minh Chủ Anh Trần 1996 chuyện siêu cấp thần gen. Cách chương,